Quả nhiên là cha con, nói dối nịnh nọt tôi hả? Lâm Tư Hằng mất hứng, biểu miệng nhỏ nhắn lần thứ hai. Phi Phạm xoay người cô, cúi người hôn một cái lên cái miệng biểu biểu, ôn nhu nói: Anh là nói thật. Không để cho Lâm Tư Hằng có cơ hội tiếp tục mở miệng nói, nụ hôn thâm tình cực nóng của Tiêu Ký Phạm phủ lên lần hai, hôn thật sâu. Thư Tuyết cũng sớm đã thấy, nhưng không thể trách bị hai người biến thành không khí trong suốt, không thèm nhìn. Hôn lễ tổ chức tại Chiêu Gia. Lâm Tử Hằng nhìn Dương Giang Khiết trang điểm cho mình, hắc hắc cười nói: Giang Khiết, nghĩ không ra chị còn có chiêu thức ấy. Em nói cho chị biết, có chuyện gì mà chị làm không được nè? Dương Giang Khiết dùng tay trái nâng cầm cô lên, tay phải thành thạo vẽ loạn trên mặt cô. Sao chị vẫn còn tự cao như vậy? Lâm Tử Hằng đảo cặp mắt trắng giả, chịu hết nổi nói. Giang Khiết cười một tiếng, suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm mắt cô, than nhẹ: Tử Hằng, em đừng hận Dân Phi. Về công về tư, Lãnh Phong bị giết chết đều là không quá phận. Chị nói như thế này em đừng nóng giận. Dương Giang Khiết thấy cô không tức giận, tiếp tục mở miệng: Lúc trước Lãnh Phong làm trò trước mặt nhiều người cướp em đi, Dân Phi không chỉ mất hết mặt mũi còn thương tâm thống khổ đã lâu, lúc đó chị nhìn lại đau lòng. Tử Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói: Dạ, thay em chuyển lời cho anh ta, em không hận anh ta. Vậy là được rồi, dù sao đã từng là bạn tốt như vậy. Dương Văn Khiết thỏa mãn cười tươi: Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, em từ chối nấy cũng là lẽ thường, nhìn ra được. Tiêu Tổng có lẽ rất thích em từ khi ở trong công ty, em nhất định sẽ hạnh phúc. Cảm ơn nha. Tư Hằng ngọt ngào cười tươi, lập tức đổi đề tài, nói: Giang Khiết, còn chị bây giờ thế nào? Còn đang mập mờ với Lưu Bang sao? Em nói chuyện sẽ không thể văn nhã một chút sao? Nếu không, nên nói như thế nào nha? Lâm Tư Hằng vô tội nhìn chằm chằm chị. Vậy đừng nói, mau ngậm miệng. Giang Khiết cầm son môi ra lệnh, Tử Hằng ngoan ngoãn ngậm miệng để chị tô son. Mới vừa trang điểm xong, có người gõ cửa rồi đẩy ra, đi tới chính là Tiêu Ký Phàm và Dũng Ngọc Hân. Hai tay Ký Phàm đặt trên bờ vai trần của Tử Hằng, khẽ cười một tiếng nói: Tử Hằng, Ngọc Hân nói muốn đến gặp em. Khi Dũng Ngọc Hân mới vừa bước vào cửa phòng, Tử Hằng nhanh chóng gục đầu xuống không dám đối mặt với cô ta. Hiện tại nghe nói muốn tới gặp mình, càng khiến cô sợ đến cả người run run, thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế. Ký Phạm cảm giác được sự hoảng sợ của cô, cúi người nhẹ nhàng hôn lên vai cô, trấn an trái tim bất an của cô. Dũng Ngọc Hân cười tủm tỉm mở miệng: Tử Hằng, có bất tiện hay không? Nếu bất tiện, chút nữa tôi gặp lại nhé. Giang Khiết hồ nghi đánh giá Dũng Ngọc Hân, tâm trạng kinh ngạc. Dũng Ngọc Hân là một hạng người gì, chị rõ ràng nhất. Tuyệt đối không có khả năng khách khí như vậy. Đặc biệt đối với Lâm Tử Hằng, cô ta vẫn hận thấu xương. Lâm Tử Hằng há hốc miệng, kinh quảng nói: Không, không có gì bất tiện, cảm ơn cô. Từ khi cô rời khỏi Tiêu Gia thì chưa từng thấy qua Dũng Ngọc Hân. Tuy rằng biết cô ta mất trí nhớ, nhưng thấy cô ta đến vẫn còn hoảng loạn, sợ sệt. Có lẽ là trước đây bị cô ta hù dọa nhiều. Dũng Ngọc Hân cúi người xuống, đánh giá Lâm Tử Hằng trong gương, cười nói: Ký Phạm nói không sai, Tử Hằng là một cô dâu xinh đẹp. Tử Hằng nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phạm, vẻ mặt hơi đỏ lên. Ngay cả phấn son cũng che giấu không được nét ửng hồng. Cảm ơn. Lâm Tư Hằng cảm ơn rất nhỏ, vì sao dáng tươi cười của cô ta rõ ràng cũng rất thiện lương, rất trong trẻo. Sự khen ngợi của cô ta cũng không có bất luận cái gì không thích hợp.